dường như sắp sôi trào. Khắp khuôn mặt cô ửng hồng, thân thể giãy giụa, nhưng lại không có tác dụng, chỉ làm tăng ham muốn của Mạc Ứng Chí đối với cô mà thôi. Có không? Hai tay đẩy bắp đùi cô ra, đầu lưỡi của anh ở chỗ kín của cô xoay tròn, đè nén, làm cho cô không tự giác lại thở hổn hển. Mau buông em ra á. Trong lòng mặc dù kháng cự, nhưng thân thể không có bất kỳ hành động phản kháng nào. Cô vì phản ứng của chính mình mà cảm thấy xấu hổ. Anh không thà, anh chính là muốn hôn từng nơi trên cơ thể em. Đầu lưỡi người đàn ông giống như có ma pháp, bừa bãi ở cửa huyệt của cô xuyên qua. Dần dần, thân thể của cô bắt đầu theo bản năng kêu gào đầu hàng. Đều ướt thành ra như vậy rồi. Còn nói không cần, anh không ngừng trêu chọc cánh hoa của cô, khiến đầu lưỡi của cô nhạy cảm mềm mại bồi hồi. Như vậy thật kỳ quái. Hai chân cô run rẩy, luồng nhiệt trong người chạy tán loạn. Loại nào không kỳ quái? Em làm quen là được. Lưỡi anh linh hoạt tiếp tục tiến công, muốn cô gạt bỏ tất cả dè dặt. Chân đa chân vừa hưng phấn vừa khổ sở nhỏ giọng khóc sụt sùi. Mồ hôi trên trán cũng giọt giọt rơi xuống. Anh sao lại có thể chỉnh đốn cô như vậy? Việc này làm cho người ta có cảm giác vừa xấu hổ lại vừa thân mật kích thích cử động. Có thể chờ cô thích nghi với mối quan hệ giữa bọn họ rồi chơi tiếp được không? Cô rất thẹn thùng đó. Anh biết em sẽ thích. Không phải lo lắng, anh tham lam nhìn nét mặt vui mừng cùng xấu hổ xen lẫn. Hồng hồng diễm diễm, cực kỳ động lòng người. Cho nên anh cũng không quản chân đa chân có kháng nghị hay không. Một tay quàng qua thân thể cô, ép cô tựa vào trên tủ, lấy tay chống, anh nhỏ giọng ra lệnh. Hà, chân đa chân hai tay chống đỡ hộc tủ, không hiểu ý tứ của anh, lý trí của cô đã bị một trận xâm lược mạnh mẽ đánh tan. Không hiểu muốn làm gì, trên người mình lại không biết xảy ra chuyện gì. Đối mặt yêu cầu của dục vọng, cô đã hoàn toàn vứt bỏ áo giáp đầu hàng, như vậy càng đẹp mắt. Anh than thở, từ chiếc gương trên tủ, anh nhìn thấy quần áo xốc xếch, ngực viết trắng không ngừng đong đưa, đường cong động lòng người, khóe miệng nhếch lên hài lòng mỉm cười, nhấc cao mông đẹp của cô, Mạc Ứng Chí lấy ra dục vọng sớm đã cứng rắn, nhắm ngay nơi cực hẹp, cực nóng ở giữa, chậm rãi đẩy lên trên, tiến vào vùng lửa nóng, chân đa chân phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nước mắt lập tức bịt kín dục vọng trong mắt. Tiểu chân, buông lỏng thân thể, em kẹp anh chặt thật chặt. Mạc Ứng Chí vỗ cái mông người đẹp, cố gắng muốn cô buông lỏng. Nhưng nhiệt độ trong cơ thể cô hấp dẫn anh. Anh kìm lòng không được chuyển động hông của mình. Anh muốn chiếm lĩnh sâu hơn. Đừng khóc, anh thương em. Anh nằm ở trên người cô chậm rãi co rúm. Bàn tay càng thêm dùng sức không ngừng xoa bóp ngực cô. Lúc nhanh lúc chậm trêu đùa càng thêm thúc giục cô như thiêu thân phát hỏa. Hướng bao la, bát ngát bể dục chạy đi. Anh sao lại có thể như vậy? Từ đầu đến cuối người đàn ông cứ trêu chọc bên trong cô. Cô hoàn toàn mê muội, đắm chìm trong khoái cảm anh mang đến. Không thoải mái sao? Anh tựa đầu ở cổ cô, ở bên tai cô nói nhỏ. Rất khó nói rõ cảm thụ vào giờ phút này. Nhưng không cách nào phản bác lại, những lời phóng đãng của người đàn ông này đều là sự thật. Cô không biết mình rốt cuộc thế nào, ở nơi đây vào đêm Giáng sinh, sau khi gặp phải Mạc Ứng Chí, thân thể của cô trở nên không giống của mình rồi. Bị anh ôm chặt, cô liền ý loạn tình mê. Tiểu chân, phản ứng của em thật lạnh nhạt, anh há miệng ngậm vành tai cô liếm láp, cảm giác tê liệt khiến cô run rẩy. Anh thích phụ nữ nhiệt tình. Không hài lòng thì đi tìm người khác. Cô dùng chút lý trí còn sót lại đáp trả. Xem ra anh chưa làm em hài lòng. Em mới có thể nói như vậy. Tiểu chân, anh sẽ nỗ lực hơn. Đem đầu lưỡi rời đi đến chiếc cổ trắng như tuyết. Không ngừng bóp nắn hai em nhỏ trước ngực cô. Cho đến khi chúng thành hồng tím đáng thương. Cặp vú đẫy đà như quả cầu nước đung đưa. Đầu vê đỏ hồng như hoa nở. Cô như núp giữa rừng hoa nở rộ trong đêm, dẫn dụ ong tìm mật phấn đấu quên mình hướng hoa tâm thăm dò. Cô bật ra âm thanh yêu kiều đến cả mình cũng không nhận ra. Người đàn ông từ từ khuấy động hoa tâm của cô, khoái cảm càng lúc càng tăng không ngừng ăn mòn tứ chi của cô. Tiếng thở dốc không ngừng đứt đoạn, biểu đạt cho sự kích động trong lòng. Em có thể quên mình một chút, kêu lớn tiếng một chút, anh thích nghe, bên miệng anh treo nụ cười tàn định, anh thích ngắm cô gái bị anh thay đổi. Không cần, cô không ngừng lắc đầu, biểu hiện nội tâm hốt hoảng, nói dối, em thật không cần sao? Mạc Ứng Chí lấy tư thái áp bức khống chế thân thể cô. Thanh kiếm phái nam bị xương tấy đốt vào mật huyệt của cô với tốc độ không bằng tần suất. Ăn mòn vùng mẫn cảm của cô, nhưng hư ảo lại không lấp đầy cơ thể cô. Không được thỏa mãn, mất mát đốt cháy lý trí của cô. Chân đa chân theo bản năng cong người lên, nức nở nghẹn ngào xin. Em còn muốn, nói thật mới được người thương a, Mạc Ứng Chí cười nhạt. Từ từ thối lui khỏi, lại gắng đẩy vào lần nữa. Để bản thân hoàn toàn xuyên qua cô, hoàn hảo lấp đầy nơi ấm áp, chân đa chân không tự chủ được nâng lên mông đẹp, muốn cho mình cùng anh kết hợp càng thêm thân mật, ngưng mắt nhìn cô gái bị chính mình biến đổi. Trong lòng anh tràn đầy cảm giác thành tựu, lưỡi dao không chút lưu tình cắm vào nơi ướt át, thô lỗ xuyên qua thân thể nóng bừng của cô. Nam kiếm to lớn không gấp gáp khai phá cấm địa của người con gái xinh đẹp. Nhanh lên một chút, chân đa chân không nhịn được giãy dụa cái mông. Sẽ không để em thất vọng. Mạc Ứng Chí ở bên tai cô nhẹ nhàng nói. Lần nữa chuyển dị keo ếch, tăng thêm sức lực một vào một ra. Khiến trong ngực cô gái cũng ẩn nhẫn không ngừng trong cơ thể sục sôi khoái cảm. Không cách nào khắc chế ngâm nga. Thanh âm bật ra trên môi chân đa chân. Anh nắm chặt cô run rẩy vòng eo điên cuồng đong đưa. Cho đến khi tay chân cô vô lực, hai chân mở lớn, để mặc anh cần anh cứ lấy, anh sẽ làm cô vĩnh viễn đều nhớ giờ khắc này. Không chịu nổi kích tình mãnh liệt như vậy, chân đa chân phát ra tiếng kêu, lần lượt chạy nước rút, giữa ham muốn tham không đáy, trong cơ thể chân đa chân rốt cuộc phun ra dòng nước ấm. Cùng anh bắn ra tinh dịch dục vọng hợp lại làm một, leo đến đỉnh khoái cảm. Trong cơ thể họ cùng tồn tại một ký ức ấm áp. Hết chương.